Chân Tiên, chương 678, Cổ Thần, ngươi muốn chết, gocchuyenaudio.com, Thần Giao Vương hoảng hốt, đây chính là thượng phẩm phòng ngự tiên bảo, vậy mà thoáng cái đã bị một đạo phù cương làm cho bị nứt, nếu là cả sáu đạo đồng thời chém tới thì không phải nó lập tức liền bị hủy sao? Chảm, lại thêm một tiếng quát lớn vang vọng thiên địa, không kịp để cho Thần Giao Vương kịp nghĩ nhiều, lại có thêm sáu đạo phù cương đánh tới. Thần hư hợp nhất, Thần Giao Vương hét lớn một tiếng, hư ảnh giao long sau lưng hắn liền dũng mãnh tiến vào trong thân thể hắn. Ngay sau đó, thân thể Thần Giao Vương nhanh chóng biến hóa, trực tiếp hóa thành bản thể là một đầu huyết sắc giao long lớn hơn 5.000 trượng. To lớn gần 5.000 trượng, dài chừng hơn 10 dặm, chân thân Thần Giao Vương to lớn kinh người. Xích huyết Thần Giao là một đầu hoang thú là tồn tại lợi hại nhất trong đồng cấp yêu thú. Bình thường hoang thú không thể nói tiếng người và cũng không thể biến thành hình người. Nhưng Thần Giao Vương lại ngoại lệ, hắn đã từng ăn được một quả thực tiên quả khai mở linh trí đạt được năng lực ngôn ngữ, lại ăn được một cây hóa hình thảo vạn năm mới có khả năng biến thành hình người. Phải biết rằng, hoang thú biến hóa rất ít, cho dù ăn được hóa hình thảo mấy ngàn năm tuổi cũng không có khả năng hoàn toàn biến hóa được, tối đa cũng chỉ có thể biến thành nửa người nửa thú. Thần Giao Vương hóa thành chân thân, uy lực đại tăng. Cái đầu to gần trăm trượng trông giống như một tòa núi nhỏ ngửa mặt lên trời giống lớn, vừa giống tiếng long ngâm lại vừa không giống. Giao vĩ cực lớn quét qua, trong không trung liền vang lên tiếng sấm rền cực lớn, một phiến không gian cực đại liền bị giao vĩ của Thần Giao Vương đánh cho vỡ nát. Cự ảnh lóe lên, cái đuôi cực lớn của Thần Giao Vương quét tới sáu đạo phù cương của cổ thần. Dầm, dầm, dầm, dầm, dầm, dầm, sáu thanh âm vang dội, sáu đạo phù cương đều bị cái đuôi vĩ đại của Thần Giao Vương đánh thành phấn vụn. Xích huyết Thần Giao với tư cách là hoang thú, thân thể rất cường hãn, là tồn tại đỉnh phong trong đám yêu thú cùng cảnh giới. Ở trong cảnh giới hư không trung kỳ, lực phòng ngự của thân thể cũng đủ vượt qua thanh hoa thần tục hư không hậu kỳ, có thể so được với thượng phẩm phòng ngự tiên bảo. Đương nhiên nếu lực phòng ngự của Thần Giao Vương chỉ có thể gần sánh bằng thượng phẩm phòng ngự tiên bảo cũng không là cái gì, với lực công kích của cổ thần, cho dù là thượng phẩm phòng ngự tiên bảo cũng khó mà ngăn trở được sáu búa của hắn đồng thời chém xuống. Cho nên chỉ muốn dựa vào lực phòng ngự của thân thể mà muốn ngạnh kháng phù cương của cổ thần là điều tuyệt đối không thể. Cái đuôi cực lớn của Thần Giao Vương sở dĩ có thể phá được sáu đạo phù cương của cổ thần là bởi vì ưu thế tốc độ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, lực phòng ngự siêu cường cộng với tốc độ cực nhanh thì sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh hơn rất nhiều lần. Thần Giao Vương thân hình tuy khổng lồ nhưng tốc độ tuyệt không chậm, mà tốc độ của cái đuôi còn có thể so được với thuấn di khoảng cách mấy ngàn trượng. Cái đuôi cực lớn mỗi lần co duỗi đều có chớp lóe trong khoảng cách cả mấy ngàn trượng, hư không gần như sụp đổ. Một cái quét đuôi diệt sáu đạo phù cương của cổ thần, Thần Giao Vương lại không lùi mà tiến, thân hình cực lớn như một cái đại sơn mạch di động, mạnh mẽ vọt tới cổ thần. Hai cái dao chảo to mấy, gocchuyenaudio.com, trăm trượng đập xuống cổ thần, trên bầu trời lập tức xuất hiện cái chảo cương đổ thẫm cực lớn. Thần Giao Vương đã hiện ra chân thân, thân thể lực lượng của hắn so với siêu cấp cường giả hư không hậu kỳ cũng không kém chút nào, cổ thần bảo đảm không ngăn được công kích của hắn. Tuy lực phòng ngự của cổ thần cũng rất cường đại nhưng hắn dù sao cũng chỉ mới là giá vụ trung kỳ, cho dù thế nào cũng không thể so được với hư không kỳ Thần Giao Vương. Chân thân Thần Giao Vương chính là xích huyết hoang thú, chính là một tồn tại biến thái. Ở ngoài ngàn dặm, hai tên cường giả đằng vân kỳ của yêu tộc bình luận thế công của Thần Giao Vương. Nhìn thân hình cực lớn của Thần Giao Vương đánh tới, cổ thần cười lạnh quát. Thần Giao Vương, người cho rằng thân hình lớn thì lực lượng cường đại sao? Dứt lời, cổ thần không hề sợ hãi, không lùi mà tiến, cũng mạnh mẽ hướng Thần Giao Vương lao tới, trên đường phóng tới mấy cánh tay lại vẫy động, một lần nữa hướng Thần Giao Vương chém. Trên bầu trời, bốn đạo phù cương lóe lên, lần này cổ thần chỉ chém ra bốn đạo cương mang. Doẹt, doẹt, doẹt, doẹt, chảo cương của Thần Giao Vương bị chảm thành phấn vụn, bốn đạo cương mang vẫn tiếp tục chém tới Thần Giao Vương. Vụt, vụt, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tiếng vật gì đó di động rất nhanh, kèm theo sau đó là tiếng động như sấm rền, một bóng ảnh cực đại phá toái hư không mãnh liệt hướng phù cương phách tới. Ta đợi đúng là ngươi, cổ thần quát lớn một tiếng. Phốc, phốc, hai âm thanh như vải vóc bị xé mang lên, trên bầu trời lại xuất hiện hai đạo thuần thanh sắc cương mang hướng cái đuôi cực lớn của Thần Giao Vương chém tới. Cái đuôi cực lớn của Thần Giao Vương có thể phá được phù cương của cổ thần là bởi vì nó dùng tốc độ cực nhanh mới có thể làm được. Nếu là chính diện đối kháng với phù cương của cổ thần thì cho dù cái đuôi của Thần Giao Vương tốc độ càng nhanh chỉ tổ bị thương càng nặng. Bởi vì dù thế nào thì lực phòng ngự của Thần Giao Vương cũng không thể nào sánh bằng lực công kích của cổ thần được. do đó tốc độ công kích càng nhanh chỉ có làm tăng thêm lực sát thương của cổ thần mà thôi. Hai đạo phủ cương của cổ thần nhắm ngay cái đuôi của thần Giao Vương mà chém xuống với mục đích một chiêu chặt đứt cái đuôi này. Thần Giao Vương mất đuôi cũng như Hùng Ưng mất cánh, thực lực chắc chắn sẽ hạ thấp. Thần Giao Vương chấn động, lúc này cái đuôi của hắn giống như chủ động đưa tới cho phủ cương của cổ thần chém vậy, đúng là tự mình hại mình mà. Tốc độ của hai người cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt phủ cương của cổ thần vừa hiện ra thì cái đuôi của thần Giao Vương đã rút lại, thay đổi phương hướng. Thân hình thần Giao Vương cũng theo đó vặn vẹo một chút, hai cái cự trảo liên tục đánh ra ngăn cản bốn đạo phủ cương của cổ thần. Tiên lực cương khí va chạm làm không gian xung quanh giống như sóng nước mãnh liệt cuộn trào. Xoẹt, một vòi máu tươi từ trong làn sóng hư không phụt ra, kéo dài hơn trăm trượng, theo đó là tiếng giống thống khổ của thần Giao Vương. Tuy thần Giao Vương đã xoay người cực nhanh, cái đuôi cũng đã nhanh chóng biến đổi phương hướng nhưng tốc độ so với phủ cương của cổ thần vẫn chậm hơn một chút. Do đó cho dù có tránh được một đạo cũng không thể nào né tránh được toàn bộ phủ cương, rốt cuộc thần Giao Vương bị một đạo phủ cương chém ra. Góc truyện audio.com, một vết thương dài tầm hơn 10 trượng trên cái đuôi. Đối với thần hình hơn 5.000 trượng của thần Giao Vương thì một vết thương như thế chỉ xem như là chảy ra. Lượng máu chảy ra cũng không được một phần vạn tổng lượng máu của hắn, cho nên cũng không đáng lo ngại. Tuy nhiên trảm sát chi phù ẩn chứa bên trong chính là hủy diệt pháp tắc, khiến cho thần Giao Vương cảm giác được đau đớn kịch liệt, thân thể không nhịn được run rẩy liên hồi. Cách chương.